Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, Thuẫn Tường. Người kia mi đầu nhất thời hơi nhíu, bất quá cũng không có nói quan hệ, mà chính là trực tiếp đưa tay vơ vét quá khứ, liền muốn thi pháp kiểm tra. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang né qua, Tiêu Nhiên đã xuất hiện ở người kia trước người. Long Văn Thương trực tiếp đem ở ngực xuyên qua. Ngươi, người kia trợn mắt trừng trừng, đánh chết cũng không nghĩ tới, tiến vào người ở đây, lại dám giết hắn. Bất quá hiện ở không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt phất tay hướng về Tiêu Nhiên một trường vỗ lại đây. Lại có theo Tiêu Nhiên đồng quy vu tận dự định, Tiêu Nhiên đuôi lông mày nhất thời vẩy một cái. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên còn chưa chết. Điều này cũng làm cho thôi, vẫn còn có dư lực hướng về chính mình phát ra công kích. Hừ, chết. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay dùng lực, trong nháy mắt rút về. Người kia thân thể cũng là trong nháy mắt ở Tiêu Nhiên dưới một kích này, thẳng tắp hướng về mặt đất rớt xuống, trong nháy mắt đem mặt đất đập ra một cái hố to. Sinh tử không biết rõ, những người khác thấy này, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Một người trong đó vội vã thét dài cảnh báo đạo: địch tấn công, địch tấn công. Chỉ tiếc, vừa hô lên hai tiếng, liền bị Tiêu Nhiên tới gần chém giết. Nhưng coi như vậy, cảnh báo cũng đã truyền đi. Sau một khắc, xa xa này dày đặc khu nhà bên trong, một đạo bóng đen cấp tốc tránh ra, hướng về bên này điên cuồng vọt tới. Xem số lượng, chỉ ít hơn ngàn người. Bất quá Tiêu Nhiên căn bản nhìn cũng không nhìn những người kia liếc một chút, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất. Lại xuất hiện chính là tên còn lại bên cạnh. Sau đó, chỉ cần Tiêu Nhiên thân ảnh xuất hiện một lần, nhất định có một người ngã xuống. Có mấy người thậm chí cũng vô thanh vô tức, liền sao vậy chết cũng không biết rõ. Mấy hơi thở công phu, hơn 10 người bị Tiêu Nhiên chém giết, thi thể giống như dưới sủi cảo đồng dạng hướng về mặt đất hạ xuống. Còn lại những người kia kinh hãi, nơi nào còn chưa biết rõ xông tới là một cái nhân vật hung ác. Cứ việc vô cùng muốn liên hệ bên ngoài xác nhận xuống tới cơ sở là cái gì tình huống, nhưng hiện ở Tiêu Nhiên căn bản không cho bọn họ tiếp xúc tinh linh thời cơ. Bất kỳ người nào chỉ cần dám to gan có một chút xíu phân tâm, tuyệt đối trong nháy mắt chết. Mấu chốt nhất là, bọn họ những người này, mỗi một cái tu vi đều là đạt đến hiển thánh điên phong cảnh giới có thể được đưa vào đến. Ở bên ngoài hầu như đều là một phương thống lĩnh thậm chí nguyên soái cấp bậc lưu giữ ở. Nhưng là ở đây, bọn họ thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên động tác cũng không thấy rõ. Hoàn toàn căn không lên Tiêu Nhiên. Dù cho rõ ràng nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình nhào tới, tâm lý biết rõ cần tránh né, nhưng cũng đã tới không kịp. Thân thể còn chưa kịp né tránh, liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho chém giết. Theo xa xa những người kia càng ngày càng tới gần, Tiêu Nhiên bên này mấy trăm người số lượng cũng là càng ngày càng ít. Làm những người kia rốt cục đến Tiêu Nhiên bên này, Tiêu Nhiên bên này cận vệ quân đã còn thừa không có mấy. Mấy trăm người dĩ nhiên chỉ còn lại không tới trăm người còn giữa không trung. Hơn nữa những người này đều là đầy mặt thần sắc kinh hoàng. Căn bản liền phản kháng suy nghĩ đều không có. Thậm chí trong đó mấy người càng là giữa không trung lung tung công kích, nhưng căn bản liền Tiêu Nhiên bóng dáng cũng bắt giữ không tới. Linh nỗ chuẩn bị, tiếng quát khẽ vang lên. Xông lại hơn ngàn người mã trong tay đồng loạt xuất hiện toàn thân trắng như tuyết linh nỗ. Từ nơi này chút linh nỗ bên trên tán phát ra khí thế khủng bố đến xem, dĩ nhiên tất cả đều là cùng một màu ngũ phẩm cấp bậc. Thậm chí tập trung còn có mấy chục thanh là lục phẩm linh binh cấp bậc lưu giữ ở. Nhưng Tiêu Nhiên động tác cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Lơ lửng giữa không trung cận vệ quân nhân số vẫn cứ lấy đáng sợ tốc độ giảm thiểu, lập tức dừng lại công kích. Bằng không ta hiện ở liền diệt ngươi. Tiếng hét lớn vang lên. Này dẫn đầu giơ tay quát lớn nói. Nương theo người này nói, chu vi hơn ngàn người đồng loạt đem linh nỗ kéo lại hết dây nhắm vào Tiêu Nhiên. Chỉ cần giơ tay lên hạ xuống, bọn họ hội không chút do dự bắn cung công kích. Nhưng mà, Tiêu Nhiên nhưng như là căn bản không có nghe được bọn họ nói một dạng. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên công kích tốc độ càng là tăng nhanh không ít. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng bộ thi thể ầm ầm rơi xuống đất. Liền ngay cả một ít xoay người đào tẩu người, đều không có thể tránh được Tiêu Nhiên liệp sát. Mắt thấy giữa không trung không tới 10 người. Này dẫn đầu thống lĩnh sắc mặt tái xanh một mảnh. Không còn chút nào nữa chần chờ. Trong nháy mắt phất tay. Ầm, ầm, ầm, xèo, xèo, xèo. Liên tiếp tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Hàng ngàn con ngũ phẩm linh binh cấp bậc linh nổ phát ra mũi tên. Giống như lưu tinh đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên lít nha lít nhít rơi đi. Tại đây chút mũi tên bên trên, còn tỏa ra cực kỳ khủng bố khí tức. Chỉ cần hơi có tiếp xúc, liền lập tức hội nổ tung. Cho dù là chỉ cần đụng chạm lấy một điểm, đều sẽ trực tiếp bị nổ tung dư âm cho thương tổn được. Có thể nói là quần công lợi khí. Tiêu Nhiên vẫn cứ không có đào tẩu. Ngược lại là trong nháy mắt sử dụng tới nhất thương thập sát. Đem còn lại mấy người toàn bộ giải quyết đi. Lúc này mới thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Liền muốn né tránh những này mũi tên công kích. Không có tác dụng. Thống lĩnh thanh âm âm trầm. Này mấy trăm người đều là dưới tay hắn a. Chỉ là thời gian nháy mắt liền toàn không thể. Hiện tại hắn hận không thể Tiêu Nhiên lập tức bị bắn thành cái sang. Thậm chí trực tiếp cái xác không hồn tốt nhất. Đợt công kích thứ hai chuẩn. Thống lĩnh còn không quên dặn dò phía sau những người kia tiến. Hành lần công kích thứ hai. Một khi Tiêu Nhiên thật may mắn né tránh. Nhất định đối mặt lần thứ hai chu sát. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết rồi đột nhiên trừng lớn ánh mắt. Suýt chút nữa không có cắn được đầu lưỡi mình. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể né tránh nhất kích. Dĩ nhiên thật bị Tiêu Nhiên tách ra. Không chỉ là đơn giản né tránh, mà chính là đem những người mũi tên toàn bộ cố định giữa không trung. Trở về, thanh âm trầm thấp từ Tiêu Nhiên trong miệng vang lên. Tại những cái kia người khó có thể tin trong ánh mắt. Những người mũi tên dĩ nhiên thật theo Tiêu Nhiên một câu nói giữa không trung vẽ ra một cái đường. Vòng cung. Tăng nhanh tốc độ xông về tới. Tốc độ như thế, ở đây những người này căn bản không có một cái đỡ được. Phòng ngự, nhanh phòng ngự, tiếng hét lớn từ khi thủ này thống soái trong miệng truyền ra. Theo người này dứt tiếng, mặt trước mấy trăm người trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt ngân sắc hộ thuẫn. Hộ thuẫn khoảng chừng dài 2 mét ngắn, chỉ có rộng nửa mét, nhưng vừa vặn đem chọn cá nhân toàn bộ hộ ở bên trong. Hộ thuẫn xuất hiện sau, hơn ngàn người trong nháy mắt thu nạp, mấy trăm khối hộ thuẫn lẫn nhau điệp ra. Trong chớp mắt, một tấm cao 5, 6 mét, bề trên 100 mét thuẫn tường xuất hiện, đem lên ngàn người toàn bộ hộ ở bên trong. Mà này dẫn đầu thống soái càng là thân thể ở trung ương nhất. Đắp lên ngàn người gắt gao hộ ở bên trong, đinh đinh tương xứng, ầm, ầm, ầm, dày đặc tiếng va chạm xuất hiện. Hơn 1.000 mũi tên toàn bộ bị thuẫn tường đỡ. Dĩ nhiên không có một cái nào để sót. Cho dù là thuẫn tường bên trong có người không chịu nổi sức mạnh khổng lồ cũng hạ thân sau cũng sẽ. Lập tức chém ra một người đem lỗ thủng cho bù đắp. Một hồi mưa tên quá sau. Tiêu Nhiên cũng chỉ là chém giết không tới 5 người. Cái này hay là bởi vì mưa tên quá thân thiết tập hợp dẫn đến những người kia ngã xuống trong nháy. Mắt bị giết chết. Bằng không nếu là Tiêu Nhiên thực lực lại hơi hơi thấp một ít. Sợ là căn bản không có biện pháp tạo thành chút nào thương vong. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hướng về xa xa kiến trúc phiết liếc một chút. Tiêu Nhiên biết rõ hôm nay nếu là không đem những người này giết chết. Đừng hòng an ổn đi cứu ra Tiêm Lộ mọi người. Phía sau uy hiếp bất cứ lúc nào cũng ở. Ở bí cảnh bên trong làm lỡ thời gian càng dài. Đối với Tiêu Nhiên tình cảnh lại càng bất lợi. Sau một khắc, Tiêu Nhiên trên thân bốc lên lửa nóng hừng hực. Khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên. Làm khí thế đạt đến cực hạn. Tiêu Nhiên thân thể đột nhiên biến mất giữa không trung. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1359, diệt sát.